Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Chương 111 Giang Vũ Điển giống cái không có việc gì người giống nhau. Hắn dáng người thon dài, cả người cũng không có gì che đậy, chỉ nhìn thấy hắn trên người có đại lượng huyết, đỏ tươi huyết cùng trên người hắn sán kim sắc lấm tấm. Vật phẩm trang sức giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nhưng chẳng sợ hắn thân nhiễm máu tươi, đi đường tư thái như cũ thẳng tắp đĩnh bạt, nhân viên y tế lớn tiếng dùng tiếng Pháp nói cái gì đó. Giang Vũ Điển mở ra khăn giấy đi qua đi, một bên cúi đầu đem nước mắt lau. Hắn mãn trưởng máu tươi dính ướt, một lấy ra khăn giấy vết máu liền nhiễm đi lên, máu tươi theo khe hở ngón tay xuống phía dưới lưu. Trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen, hắn đem phía sau lưng lộ cấp cứu bác sĩ xem. Nhưng hắn cũng không biết chính mình trạng huống như thế nào. Bởi vì hắn nhìn không thấy chính mình phía sau lưng, cho nên hắn chỉ có thể vô khác biệt mà cảm nhận được đau đớn lan tràn đến khắp người. Bởi vì hắn cảm giác đau có khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa hắn ngày thường phi thường cẩn thận, cũng không làm chính mình bị thương. Cho nên như vậy nghiêm trọng thương thế, vẫn là lần đầu tiên, nhưng đối Giang Vũ Điển mà nói, lần này bị thương cùng trước kia không có gì bất đồng. Đều là đau, vô khác nhau đau, chẳng qua hắn hiện tại cảm giác chính mình đã đau đến muốn ngất đi rồi, hắn đi đến xe cứu thương bên cạnh ngồi xuống, bởi vì ở quay chụp thời điểm, hắn là cuộn tròn ở pha lê trưng bày quầy. Cho nên Giang Vũ Điển trừ bỏ lưng cùng đập pha lê tay, khác bộ vị đều không có thương, hắn ở ngồi xuống sau. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, hắn đã vô lực lại động, chính là vẫn còn có một chút ý thức, đôi tay run rẩy đỡ chính mình chân. Hắn hơi cong eo, cánh tay cơ bắp gân xanh bạo khởi, năm ngón tay dùng sức moi chính mình cơ đùi thịt cấp cứu bác sĩ cho hắn tiêm vào gây tê. Theo sau sử dụng y dùng cái nhíp đem hắn phía sau lưng toái pha lê nhất rửa sạch ra tới. Thẳng đến thế hắn toàn bộ rửa sạch sẽ, đơn giản băng bó ngừng huyết, cấp cứu bác sĩ mới phát giác vị này thương hoạn đã hôn mê, hắn hôn mê trạng thái cùng người thường. Bất đồng, hai tay của hắn như cũ là chống ở chính mình trên đùi. Chống đỡ không cho chính mình ngã xuống đi. Nhưng hắn cũng đã mất đi ý thức, hắn bị đưa hướng gần nhất bệnh viện. Chờ Giang Vũ Điển tỉnh lại, trời đã tối rồi, trên người hắn gây tê đã qua đi. Nhẹ nhẹ từng đợt đau ý lan tràn tới rồi toàn thân. Làm hắn thần kinh đau đến vừa kéo, tự yết hầu trung phát ra một tiếng hàm hồ rên rỉ. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Nhịn một hồi lâu công phu mới một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là thuần trắng sắc phòng bệnh. Vô luận cái nào quốc gia, phòng bệnh đánh dấu đều thực hảo nhận, này gian phòng bệnh không phải rất lớn, bất quá ở phạm tội suất cao châu Âu, giường bệnh cũng là thực khan hiếm. Đây là một gian phòng bệnh một người, Giang Vũ Điển vừa tỉnh tới, bên cạnh ngồi Kim Chiêu Đệ lập tức đứng lên, nàng mừng rỡ như điên. Vừa định kêu, Giang Vũ Điển liền, hư, một tiếng, mày nhẹ nhàng ninh, đừng xảo, Kim Chiêu Đệ hiện tại cũng coi như phát hiện. Giang Vũ Điển ngày thường thoạt nhìn là cái thân sĩ, tính tình cũng khá tốt, kỳ thật đều là giả vờ, thậm chí còn hắn có đôi khi nói chuyện ngữ khí sẽ làm Kim Chiêu Đệ cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng nàng đã quen thuộc Giang Vũ Điển thường thường xấu tính, nàng không dám ầm ĩ. Âm lượng phóng tiểu, hỏi, lão bản, ngươi còn đau không? Nhiếp ảnh ra bọn họ ở bên ngoài, ta làm cho bọn họ tiến vào sao? Giang Vũ Điển không trả lời, mà là không bắt được trọng điểm hỏi nàng. Ngươi cho hắn nói, Kim Chiêu Đệ run lên một chút, nhớ tới Giang Vũ Điển phía trước cảnh cáo. Nàng khó xử mà cười một chút, ngươi đều thương thành như vậy. Giang Vũ Điển khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng một cái. Kim Chiêu Đệ nhược thanh nhược khí mà xin tha, ta sai rồi, thực xin lỗi sao, Hạ Ca hiện tại còn ở trên phi cơ, ta mới vừa cho hắn nói hắn liền tới đây, nhưng còn phải đợi chút mới có thể đến Vancouver phi Paris. Ít nhất cũng muốn 12 tiếng đồng hồ, hắn bị thương là buổi sáng sự, chẳng sợ Hạ Đình Chính tư nhân trên phi cơ cơ trưởng lại như thế nào ngưu bước, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tới đây, Kim Chiêu Đệ nói. Bất quá hắn cho ngươi để lại ngôn, nàng nói mở ra di động điện thoại ghi âm. Phóng cấp Giang Vũ Điển nghe, đem điện thoại phóng ta bên tai đi, Giang Vũ Điển hữu khí vô lực mà. Nói, ta đói bụng, trước cho ta đảo chén nước đi, nghe vậy. Kim Chiêu Đệ liền đem điện thoại đặt ở hắn gối đầu biên. Trong điện thoại là Hạ Đình Chính thanh âm, là Giang Vũ Điển bất tỉnh nhân sự qua đi. Kim Chiêu Đệ lục hạ điện thoại ghi âm, Giang Vũ Điển nhắm mắt lại nghe. Hạ Đình Chính thanh âm mang theo cực đại cảm xúc dao động. Nhưng nghe đến ra hắn nỗ lực duy trì trấn tĩnh, nói năng lộn xộn mà nói. Ta, đừng sợ, ta ở đâu, đại ca, ta, hắn đột nhiên thở sâu. Tựa hồ là khóc, nói ta ở đâu, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi làm cả đời cầu. Ai khi dễ ngươi ta liền cắn chết ai, Giang Vũ Điển khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái cười. Dùng khí âm nói câu, ngoặc kép, ngốc tử Kim Chiêu Đệ đem thủy đoan lại đây, dùng ống hút đút cho hắn uống lên. Giang Vũ Điển nhuận hạ giọng, hỏi Kim Chiêu Đệ, ta còn ở khóc không có. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt khô khốc đến cơ hồ có chút đau. Nhưng hắn đã ý thức không đến chính mình có phải hay không ở khóc, hắn đều không cảm giác được. Đó có phải hay không thuyết minh nước mắt chảy khô đâu. Kim Chiêu Đệ nhìn hắn sưng đến kỳ cục đôi mắt, còn tẩm thủy đâu, liền lấy khăn giấy cho hắn xoa xoa nước mắt, ta chính mình đến đây đi, Giang Vũ Điển không cho. Nàng cho chính mình sát, đằng ra một bàn tay tới, nhàn nhạt địa đạo, cái kia quảng cáo đạo diễn Isa. Ngươi xem nàng có ở đây không? Hoặc là bên ngoài có ai ở? Cái kia nữ đạo diễn nàng không ở. Bên ngoài có mấy cái người nước Pháp ta chỉ nhận thức một cái. Chính là cái kia tới đón cơ nam nhân. Làm đôi mắt, mang mắt kính giống hamster cái kia phó chấp hành quan. Vậy ngươi đi cho bọn hắn nói. Nói ta tỉnh Giang Vũ Điển không quá dám đại động. Bởi vì hắn phía sau lưng thượng mỗi một đạo miệng vết thương. Đều như là bị rót nước muối, xé rách mà đau đớn, nếu là miệng vết thương lại nứt ra rồi, chịu khổ chính là chính hắn, cho nên hắn nói chuyện thanh âm cũng tiểu, động tác cũng tiểu, hắn cũng không thích trước mặt ngoại nhân lộ ra chính mình yếu ớt một mặt. Nhưng loại này thời điểm, hắn nhỏ yếu bộ dáng ngược lại là có lợi, Kim Chiêu Đệ sau khi rời khỏi đây. Phòng bệnh lại vào được vài người, có bác sĩ hộ sĩ. Còn có mấy cái tây trang dày da nước Pháp nam nhân. Trong đó một cái là Renault, tống phiên dịch cũng vào được, bác sĩ làm hắn ngồi dậy. Nhìn hắn thương thế, Giang Vũ Điển ánh mắt nhẹ nhàng quét hạ kia mấy cái xa lạ người. Hắn phán đoán ra Renault là này mấy người giữa địa vị tối cao. Dư lại hẳn là ít nhất có một vị là luật sư. Còn có một vị có thể là quay chụp nơi sân người phụ trách, Giang Vũ Điển vẫy tay làm tống phiên dịch. Để sát vào một ít, thanh âm rất nhỏ mà đối tiểu tống phiên dịch nói. Ngươi hỏi bọn hắn, điều tra tình huống, là ai tắt đi thông gió hệ thống, nhưng vào lúc này. Bác sĩ nhẹ nhàng vì hắn cởi bỏ cầm máu mang, Giang Vũ Điển đau thẳng hút khí, Renault vẻ mặt áy náy, dùng tiếng Anh nói thực xin lỗi. Mở ra đôi tay, dùng tiếng Pháp nói, đạo cụ tổ có một vị nhân viên công tác thỉnh già. Vì thế chúng ta tìm một vị thay thế người của hắn. Chúng ta tra xét CCTV, không có chụp đến chính mặt, chúng ta tra xét danh sách, phát hiện hắn sử dụng chính là giả danh. Châu Âu chỉ an hỗn loạn, tra thân phận tra đến vốn là không đủ nghiêm. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự, Giang Vũ Điển nghe được như vậy trả lời cũng không. Ngoài ý muốn, dù sao cũng là yếu hại người, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị bắt được đâu. Hắn lại hỏi câu, vậy các ngươi báo nguy sao? Renault khó xử mà nói, thỉnh tự cấp chúng ta một chút thời gian. Giang Vũ Điển đánh gãy hắn, lập tức báo nguy, hắn thanh âm cũng không lớn. Nhưng lại có phi thường cường thế uy hiếp lực, Renault vô pháp tưởng tượng đây là cho tới nay đều thực khiêm tốn đối tượng hợp tác. Ở phía trước tiếp xúc chung, rằng Vũ Điển thái độ có thể nói làm hắn phi thường vừa lòng. Bởi vì hắn sau lưng vị kia đại chỗ dựa duyên cớ. Bọn họ hai bên đối lẫn nhau đều phi thường ấm áp, nhưng hiện tại lại ra như vậy sự thân ái giang. Xuất hiện như vậy sự chúng ta thật sự là thực xin lỗi. Bác sĩ nói thương thế của ngươi không phải đặc biệt nghiêm trọng. Tu dưỡng nửa tháng liền không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn. Vì biểu đạt chúng ta xin lỗi, chúng ta nhãn hiệu nguyện ý cùng ngươi ký kết, rằng Vũ Điển lại là vẻ mặt lạnh nhạt, chiều hắn vươn tay ngắt lời nói. Đánh 112, 112 là Âu Liên bang báo nguy điện thoại, Bruno không có cách nào. Buồn rầu mà quay đầu cùng luật sư nói câu cái gì? Tống phiên dịch lùn hạ thân tới. Bọn họ tựa hồ đã đồng ý báo nguy xử lý. Hiện tại đang ở hiệp thương nên như thế nào cùng truyền thông câu thông, cuối cùng. Chuyện này vẫn là thông chi nước Pháp cảnh sát, không có nhân viên tử vong, chỉ là một hồi có ý định mưu sát thất bại án kiện. Nhưng bị thương chính là người nước ngoài, bọn họ cảnh sát tại đây loại tình thế không nghiêm trọng lắm dưới tình huống. Đều là qua loa cho xong, giống nhau trước điều tra cái mấy ngày. Nếu điều tra không ra kết quả liền sẽ không lại tiếp tục lãng phí cảnh lực Giang Vũ Điển mặc kệ cái. Này, hắn hiện tại không có quá nhiều tinh lực đi quản này đó. Hắn đau đến quả thực vô pháp tự hỏi. Hơn nữa hắn đối Paris cũng không quen thuộc, bằng không hắn còn có thể hiệp trợ cảnh sát điều tra. Cảnh sát đã tới sau, làm ghi chép lại đi rồi, tiếp tục tìm hiện trường người làm điều tra ghi chép. Giang Vũ Điển ăn điểm bác sĩ cho phép đồ ăn lót bụng. Ghé vào trên giường nghỉ ngơi, hắn làm Kim Chiêu Đệ đem kia đoạn điện thoại ghi âm chia chính mình. Cắm thượng tai nghe, nhắm mắt lại nghe, nghe thấy Hạ Đình Chính thanh âm. Tựa hồ có thể tạo được một chút gây tê tác dụng. Làm hắn cảm thấy không như vậy đau, hắn nghỉ ngơi hồi lâu. Nhìn thời gian qua địa phương thời gian không điểm. Hạ Đình Chính điện thoại lại đây, hắn ấn chuyển được. Thanh âm nhắc tới tinh thần, lược hiện mệt mỏi uy một tiếng, Hạ Đình Chính vô thố lại kích động mà kêu một tiếng đại ca. Tiếp theo liền đốn xuống dưới, tựa hồ ở nỗ lực ổn định cảm xúc, Giang Vũ Điển có thể nghe thấy hắn từng ngụm tiếng thở dốc. Cái loại này thở không nổi, phong tương dường như tiếng hít thở, Giang Vũ Điển không nói chuyện. Hạ Đình Chính qua nửa phút mới hoãn lại đây. Hắn thanh âm nhẹ cực kỳ, lộ ra ẩn ẩn nghẹn ngào nói. Ngoặc kép, ngươi tỉnh à, ta lo lắng gần chết. Ta đã xuống phi cơ. Lập tức liền đến, Giang Vũ Điển gương mặt đè ở gối đầu thượng. Giọng mũi thực trọng địa nói. Đúng vậy, tỉnh đã lâu, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, hắn trong mắt còn hàm chứa ngâm nước mắt. Thanh âm lại là thực bình thường, trừ bỏ giọng mũi trọng, thanh âm có chút ếch bên ngoài. Hắn tựa hồ cũng không thống khổ, Hạ Đình Chính nhìn không thấy người khác. Chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm, đã có thể bằng thanh âm này, khiến cho hắn khó chịu đến phảng phất làm người xèo tâm. Hắn thật không nên phóng Giang Vũ Điển một người lại đây, hắn thở sâu. Ếch thanh âm nói, đại ca, ngươi nghe xong ta ghi âm không? Ta ở đâu, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, nghe xong ghi âm, Giang Vũ Điển rũ xuống mi mắt hơi hơi mỉm. Cười, hồi tưởng nổi lên ghi âm nội dung. À chính, ngươi thật đáng yêu, hết chương.